tổng tài cao lãnh sùng vợ lên trời. Chương 384, bão tuyết lạnh lẽo lòng người lạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người dùng lực tay, kéo chúng tôi xuống núi đi. Người đàn ông có râu quai nón đã quen với thời tiết lạnh giá, thân hình tương đối cứng cáp ra lệnh cho Trần Tử Huyên và Lê Hướng Bắc trở lại buồng máy để bật tay cầm, tự mình kéo cáp treo cho họ. Lê Hướng Bắc rất muốn mắng chửi. Khốn kiếp, lúc này gã còn nghĩ đến việc xuống núi, cáp treo còn lâu mới xuống núi được. Dùng sức người mà kéo được cái cáp treo khổng lồ ấy xuống núi, thì bọn họ đã không phải là con người. Còn nói thêm một câu nào nữa, các người sẽ chết cóng ở đây đấy. Lê Hướng Bắc nghiến răng quát lớn. Trần Tử Huyên và Lê Hướng Bắc nhìn nhau, bước nhanh về phòng máy điều khiển cáp. Lúc này, An Ta bị mắc kẹt trên không, là người giữ chiếc điện thoại vệ tinh cuối cùng của khách sạn. Trông anh ta bối rối, ngón tay có vẻ cứng đờ, anh ta lấy điện thoại vệ tinh trong ba lô ra cầu cứu. Nhưng một cơn bão tuyết quét qua, cáp treo rung chuyển dữ dội, tay anh ta không vững, chiếc điện thoại vệ tinh rơi xuống nền tuyết trắng xóa. Không, điện thoại của tôi. An Ta mở to mắt, nhìn chiếc điện thoại vệ tinh duy nhất dùng để cầu cứu bị mất, hét lên một cách mất kiểm soát. Ngu ngốc, Lê Hướng Bắc vừa đi đến cửa phòng máy, nghe thấy phía sau có tiếng động, quay đầu lại, liền phẫn nộ. Ba chiếc điện thoại vệ tinh trong khách sạn giờ đã không còn, vậy phải làm sao đây? Chết tiệt, nhìn thấy thiết bị hướng dẫn cáp cầm tay khẩn cấp, nó có dạng tròn, muốn xoay là phải kéo nó. Có thể do lâu không được sử dụng nên không có gì đảm bảo độ bền của nó, sức lực của bọn họ không đủ lắm. Kéo họ lại đi, cáp treo chỉ cách đỉnh núi 100 mét, một quãng đường tương đối ngắn, nhưng cũng đủ vắt kiệt sức hai người. Mặc dù họ đang đeo găng tay, nhưng ngón tay cả hai đều cứng và đỏ lên vì cái lạnh của gió tuyết. Bây giờ, họ đang hết sức kéo tay cầm. Trần Tử Huyên hợp sức với Lê Hướng Bắc quay ngược chiếu kim đồng hồ, qua hai vòng, tay họ tưởng chừng như sắp gãy đến nơi. Cáp treo chậm rãi di chuyển, An Ta không dám nhúc nhích, thấy cáp treo không xuống núi mà trở về, anh ta lập tức gào thét, giọng điệu như ra lệnh, bất mãn hét về phòng máy. Sai rồi, không phải hướng này, chúng tôi muốn xuống núi. Trần Tử Huyên có thể nghe thấy giọng hét này, khuôn mặt cô căng ra trông rất khó coi. Lê Hướng Bắc phối hợp dùng sức, hai tay không giữ nổi, buông lỏng ra, lăn trở lại hai vòng. Ngay lập tức, cáp treo trượt trở lại vị trí ban đầu với tốc độ nhanh kinh hoàng, nhóm An Ta kinh hãi hét lên chói tai. Trần Tử Huyên thò đầu nhìn ra từ cửa sổ, vốn muốn cùng Lê Hướng Bắc cố gắng hơn, nhưng không ngờ tình hình còn tệ hơn họ dự đoán. C. Hắc cáp treo này đã được sử dụng một thời gian. Dây cáp đã yếu ở một mức độ nào đó, giờ xảy ra ma sát quá lớn, một dây cáp bị đứt đột ngột, cáp treo không chịu nổi sức nặng. Hạ Vân Lệ và những người khác kêu la thảm thiết, tất cả đều rơi từ độ cao 6 mét, không một tiếng nổ, họ chỉ rơi xuống nền tuyết dày. Trần Tử Huyên nhanh chóng chạy đến, tên râu quai nón và An Ta kinh hãi bỏ ra nền tuyết mà không bị thương. Người vợ của tên râu quai nón vừa khóc, vừa chửi bới Trần Tử Huyên. Mày là đồ giết người, tao phải kiện mày. Mày muốn giết tao, muốn giết tao. Cô ta vẫn khóc lóc, chỉ tay về phía Trần Tử Huyên, chửi như điên. Trần Tử Huyên tiến đến, giơ tay tát vào mặt cô ta, không chút khoan nhượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đánh một cái đau điếng, người phụ nữ hoảng sợ nhìn cô, không dám động tay động chân nữa, nhưng vẫn khóc. Bình tĩnh cho tôi, Trần Tử Huyên vươn tay kéo cô ta ra khỏi tuyết, nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh, sắp mất kiên nhẫn. Lê Hướng Bắc giúp Hạ Vân Lệ và một bé gái 6 tuổi khác. Họ không kêu gào, mà còn trông hoảng sợ hơn ban nãy. Cả gương mặt Hạ Vân Lệ trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy. May thay, nhóm đi cáp treo không bị thương quá nặng, chỉ có tiếng gió rít bên tai họ. Trở về khách sạn thôi. Trần Tử Huyên không muốn nhìn họ nữa, bước qua lớp tuyết dày trở về khách sạn. Lê Hướng Bắc đỡ Hạ Vân Lệ nối gót theo sau. An Ta và gia đình ba người tên râu quai nón run rẩy đi sau cùng, họ không bị thương, nhưng bước đi chậm chạp trông đáng thương và bất lực. Bà vợ của tên râu quai nón vẫn còn khóc, dựa vào chồng ấm ức nói. Họ lạnh lùng và tàn nhẫn quá, chúng ta không thể đi với họ được. Dù gió tuyết đang thổi như vậy, nhưng có thể nghe rõ giọng nói của họ đang truyền đến. Nhóm Trần Tử Huyên nghe rõ một lời chửi bới của đám vô ơn này. Gió tuyết rất lạnh, lòng người càng lạnh hơn. Cách chương.